Chương 203, Gẹt Cù Hải Hạt. Kèm theo dịp cả ổ ngổ tiếng giới thiệu hạ xuống, cả dìn cũng là trực tiếp túi lầu xuống, làm ra một cái rất là lễ phép, lại tương đương TV tư thế. Gặp qua chư vị. Cũng liền ở cả dìn làm ra thái độ như thế lúc, dịp cả ổ ngổ liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta mời cả dìn ở lại cổ nổ hạ, mà cả dìn cũng đã đồng ý cho nên ta hy vọng các ngươi về sau có thể nhiều chiếu cố một chút cả dìn. Nhìn bộ dáng này cả dìn, nghe dịp cả ổ ngổ thoại ngữ. Đám người không sai biệt lắm cũng hiểu. Cả dìn trước đây sống cũng không hề như ý, thậm chí là vô cùng bí thảm. Đồng thời, cái này cả dìn nhất định vốn có đặc biệt thù thể chất. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được cả dìn trong cơ thể vẻ này đặc thù trả cơ ra. Lập tức, nạ dù tô ở hơi sửng sờ phía sau, liền cũng là lộ ra một cái nhiệt tình nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, cả dìn đúng vậy, về sau nếu như có khó khăn gì, tùy thời có thể đến tìm ta. Tìm ta cũng có thể. Một bên xạ sủ kẻ cũng không là vô cùng cảm thấy hứng thú. Bất quá xem ở dịp cả ô ngộ mặt mũi của, xạ sủ kẻ cũng là nói nghiêm túc một cái tiếng. Nếu như ta có thể giúp được vội vàng, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Xạ cú dạ cũng lộ ra một cái thân thiện hữu thiện mỉm cười. Nhìn tất cả mọi người phản ứng như thế, cả dìn nguyên bản có chút lòng thấp thỏm bất an, cũng là chậm rãi buông xuống rất nhiều. Cảm ơn chư vị, phi thường cảm tạ. Lần nữa chăm chú cúi người chào, chân thành cảm tạ phía sau, cả dìn thần sắc liền cũng là tự nhiên một ít. Thậm chí ở tại trong mắt, còn toát ra vài phần hướng tới cùng chờ mong. E rằng, ta về sau ở tại cô nổ hạ sinh hoạt. Thật có thể vô cùng an ổn, bình tĩnh, hạnh phúc, mỹ hảo a nếu như. Trong cuộc sống của ta còn có dịp cả ổ ngộ đại nhân nói đó tựa hồ là tốt hơn. Ở đem cả dìn giới thiệu cho đám người phía sau, dịp cả ổ ngộ liền cũng là mang theo hì nạ tạ cùng xì nổ tìm vị trí mà bắt đầu nghỉ ngơi. Mà kèm theo thời gian trôi qua. Kẻ nẩn tiểu đội, xì cả mạ dự tiểu đội, gạ ạ dạ tiểu đội, âm nhân tiểu đội, dạ cờ xì cả bụ tổ rất nhanh. Trận thi này chính là kết thúc. Mà đến khi sát hoạch kết thúc, trung nhẫn sát hoạch vòng loại kiểm tra quan Nguyệt Quang Hải Hạt, liền cũng là một bên ho khan, một bên từ nơi không xa đi đến. Đối mặt với rất nhiều thí sinh, Gẹt Cù Hải Hạt liền cũng là ở sắp xếp lời nói một chút, đến khi đám người phản ứng kịp, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta gọi là Gẹt Cù Hải Hạt, là kế tiếp trung nhẫn sát hoạch vòng loại được quan chủ khảo. Nếu như bây giờ có người muốn thối lui ra trung nhẫn sát hoạch, có thể hiện tại rời khỏi. Khao y những lời này nói xong, Gẹt Cù Hải Hạt liền lại là nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Mà kèm theo Gẹt Cù Hải Hạt thoại ngữ hạ xuống, rất nhanh thì có người giơ tay lên, đồng thời đứng dậy. Ta rời khỏi ta cũng rời khỏi ta cũng là lục tục. Không ít đều đứng dậy. Trận thi này bởi vì dịp cả ổ ngổ cùng sủ cả cụ giao chiến động tĩnh, đúng là lớn một ít. Cũng chính bởi vì vậy, cuộc thi lần này rời khỏi không phải người cũng không ít. Rời khỏi trung nhẫn thi thí sinh, ở nơi này đăng ký một cái. Rất nhanh. Kèm theo rời khỏi trung nhẫn thi thí sinh đứng ở một bên. Kế tiếp vòng loại cũng là rất nhanh lại bắt đầu. Trận đầu. Uchiha Sasuke, đối với, ạ cả tỏ rõ rồi. Tuy là ạ cả tỏ rõ rồi là Orochimaru thủ hạ, ở trung nhẫn bên trong đều xem như là tương đối ưu tú. Có thể đối mặt Sasuke. Cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Kèm theo lôi độn trả cờ dạ ở xạ sủ kẻ trong cơ thể bắt đầu khởi động, số lượng vừa phải lôi điện kích thích tế bào có thể dùng xạ sủ kẻ thân thể tố chất trong nháy mắt thu được tăng phúc. Dù cho xạ sủ kẻ ngay cả xạ dị gẳng cũng không có đụng tới, trong tay phi tiêu chính là trực tiếp gác ở ạ cả tỏ giỏ giỏi trên cổ. Ta chịu thua. Ạ cả tỏ giỏ giỏi trên mặt không khỏi toát ra vài phần khổ sáp. Cuộc kế tiếp. Nạ dạ xì ca mạ dị, đối với, Kim. Trận này chiến đấu, cũng là thế lực ngang nhau, thực lực của hai bên chênh lệch đều không phải là rất lớn. Nhưng nạ dạ xỉ cả mà chỉ số IQ rõ ràng cao hơn Kim. Ở bay một cái thật đơn giản bấy dập, có lộ ra một cái trong lúc lơ đảng kẽ hở. Nạ dạ xỉ cả mà chính là vô cùng bung lỏng đem Kim dẫn vào đến rồi trong bấy dập, đánh bại Kim. 903 sau đó. Trận thứ 3. Kẻ nần đối với hạ dù nổ xạ cú dạ. Kẻ nần thắng rất tùy ý trận thứ tư. Nạ dù tổ đối với cổ gì. Cổ gì bị bại cũng rất tùy ý trận thứ năm. Dịp cả ấu ngô đối với cản cụ rồ. Ta chịu thua. Cản Cù Dô không kịp chờ đợi nhận thua. Sau đó lại là thứ 6 chàng, chàng thứ 7 rất nhanh. Trận này Trung Nhẫn thi vòng loại chính là thuận lợi kết thúc. Sasuke, Naruto, Zika Ono, Tenon, Shikamaz, Neji, Teaji, Hinata, Shino, Lee. Ân. Trận thi này kỳ thực đã không cần thi. Chỉ còn lại một cái làng cắt tệ ạ gì không phải Cô Nổ Hà Nì Dạ. Còn dư lại toàn bộ đều là Cô Nổ Hà Nì Dạ. Hơn nữa cuộc kế tiếp Trung Nhẫn thi chính thức ta y tệ ạ gì vô luận là đối mặt người nào. Nàng đánh không lại. Trung Nhẫn sát hoạch vòng loại chính thức kết thúc. Cuộc kế tiếp Trung Nhẫn thi chính thức ta y ở một tháng sau. Hy vọng chư vị có thể nỗ lực tu hành, ở chính thức trong cuộc so tài, để toàn thế giới khán giả đều nhìn thấy các ngươi phong thái. Geku hay ạt tựa hồ là con bài diễn thuyết. Nói ra thoại ngữ vô cùng chính thức, vô cùng quan phương. Bất quá ở sau khi nói xong, Geku hay ạt vẫn là không nhịn được hò khan hai tiếng. Cũng chính bởi vì phản ứng, để dịp cả ổ ngổ không khỏi ở tâm lý ung dung thở dài. Vành mắt đen, sắc mặt tái nhợt, hò khan coi như ngươi không có bị bạ kỳ giết chết, ngươi lại có thể sống bao lâu đâu. Geku hay ạt hổ cả nhân vật chính. Trung quy không phải ngươi ai chỉ là khá là đáng tiếc vị kia Usuzu gà ảo. Tướng mạo xuất chúng như thế, đối với ái tình vô cùng trung thành, cuối cùng nhưng rơi cái cô độc sống quãng đời còn lại hạ tràng. Bất quá cái thế giới này bi kịch thật sự là nhiều lắm. Cho nên, thế giới này cần biến cách ra chỉ là ở tâm lý cảm thán một tiếng. Zika ổ ngộ cuối cùng nhìn một cái gẹt cu hay ạ. Chính là theo đồng bạn thân mến đi ra trường thì 4.